thausachnói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Làm chủ dòng nói trong đầu, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Lê Singer, dịch giả Trần Lê và nhà xuất bản Trẻ. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần mục lục của quyển sách, mời các bạn cùng nghe. Mục lục: lời tựa, lời nói đầu, lời cảm ơn, lời giới thiệu, làm chủ giọng nói trong đầu là gì? Phần 1: khám phá và làm chủ giọng nói trong đầu bạn. Chương 1: giành lấy sự kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Chương 2: giọng nói trong đầu là gì và rốt cuộc nó thuộc về ai? Chương 3: quản lý thành công giọng nói trong đầu bạn. Chương 4: nhận thức giá trị bản thân, vượt qua sự chần chừ, thực hiện ước mơ của bạn. Chương 5: sự tự tin làm sống lại người hùng trong bạn. Chương 6: tính xác thực, chiến thắng bằng cách sống đúng với bản thân. Chương 7: trách nhiệm, phải giữ lời hứa với chính bản thân mình. Chương 8: xóa bỏ giới hạn mà giọng nói trong đầu áp đặt lên những thành tựu của bạn. Chương 9: giải pháp cho 4 nguyên nhân khiến mọi người thất bại. Phần 2: kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Chương 10: 21 kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu để lập trình lại bộ não của bạn ngay bây giờ. Chương 11: câu chuyện kết về sức mạnh làm chủ giọng nói trong đầu. Nguồn hỗ trợ: đôi nét về tác giả. Sau đây mời các bạn cùng đến với phần lời tựa. Làm chủ giọng nói trong đầu được dành tặng cho hàng trăm nghìn bộ óc đáng khâm phục đã tham dự các chương trình huấn luyện, hội thảo trực tuyến và đã đọc những bài viết hoặc các cuốn sách của tôi. Cuốn sách này cũng được dành tặng tất cả bạn bè, gia đình, anh chị em, các đối tác kinh doanh, những người đã có mặt bên cạnh tôi để dạy cho tôi biết tôi sẽ là ai. Họ đã yêu thương tôi, nuôi dưỡng tôi, dạy dỗ tôi, thách thức tôi và thậm chí chống lại tôi, nhưng ở khía cạnh nào đó đã dạy tôi những bài học bổ ích. Cuốn sách này tôi cũng muốn dành tặng cho hai con, Ben và Jachari. Việc được dạy dỗ để làm chủ suy nghĩ của mình sẽ đem lại cho chúng cuộc sống mà chúng đáng được hưởng. Các con đã cho tôi rất nhiều bài học đặc biệt về làm chủ cuộc sống, sự hiện diện trên cõi đời và quản lý nguồn lực mình có hơn bất kể những gì tôi đã cố gắng làm trong cuộc đời. Mỗi người vào thời điểm nào đó trong cuộc đời đều có mơ ước hoặc hình dung ra mình sẽ trở thành con người thế nào trong tương lai. Khi chúng ta lớn lên thì điều hình dung đó trở nên phai nhạt, bị bỏ quên và thậm chí chìm khuất hẳn. Cuốn sách này muốn tôn vinh hình ảnh đó bởi nó mới thực sự là bạn và nó chưa bao giờ biến mất. Việc lướt qua nó cũng giống như việc liếm một que kem, và như Bucky Fuller đã nói, bạn sẽ chẳng thèm liếm kem nếu bạn không muốn thưởng thức cả cây kem đó. Vì thế tôi muốn nhắc lại rằng cuốn sách này dành tặng cho bạn, cho con người đích thực của bạn. Trước khi lật sang trang tiếp theo, bạn hãy truy cập ngay vào địa chỉ www.littlevoicemastery.com/diagnostic và thực hiện bài kiểm tra miễn phí nhằm đánh giá về giọng nói trong đầu mình, để biết giọng nói đó sẽ hỗ trợ bạn ở những khía cạnh nào hay nó đang cầm súng bắn vào chân bạn. Tôi khuyên bạn hãy thực hiện lại đánh giá này sau khi đọc xong cuốn sách để thấy sự tiến bộ của mình. Lời nói đầu. Xin chào, tên tôi là Blair Singer. Chúng ta có thể đã gặp nhau qua một trong những cuốn sách của tôi thuộc bộ Rich Dad Advisor như Sheldon hay The ABC of Building a Business Team That Wins, xây dựng một nhóm kinh doanh thành công. Hoặc chúng ta có thể đã gặp ở một trong hàng nghìn chương trình đào tạo của doanh nghiệp, hội thảo hay các bài diễn thuyết mà tôi đã thực hiện trong suốt 27 năm qua. Trong vai trò một nhà đào tạo, giảng viên, huấn luyện viên và chủ doanh nghiệp, tôi đã có dịp làm việc với hàng trăm nghìn người, giúp đỡ họ đạt được những mức thu nhập cao hơn, có được sự toại nguyện, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng. Điều đó cũng được thực hiện với hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới. Thông qua tất cả những sự tương tác này, luôn có một thứ vũ khí bí mật hoàn toàn khác biệt đối với mỗi cá nhân trong mỗi trường hợp. Đó chính là sự hiểu biết và ứng dụng làm chủ giọng nói trong đầu mà bạn sắp khám phá. Đó là điều sẽ thúc đẩy hay ngăn chặn những ước mơ của bạn. Cuốn sách này bao gồm hai phần. Phần đầu sẽ tiết lộ cho bạn giọng nói trong đầu bạn thực sự là gì và cách thức kiểm soát nó để có được một cuộc sống tuyệt vời. Phần 2 gồm 21 kỹ thuật thực tế mà bạn có thể áp dụng trong khoảng thời gian 30 giây hoặc ít hơn để thay đổi quan điểm của mình. Kiểm soát cảm xúc của mình hoặc đơn giản là kiểm soát giọng nói đang tranh giành sự kiểm soát chính con người bạn. Nếu bạn thích, cứ việc đọc phần 2 trước. Theo cách thức nào, bạn cũng sẽ ngay lập tức nhận ra những suy nghĩ, hành động và thay đổi tích cực. Tôi rất lấy làm vinh dự nếu đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Còn nếu chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi, tôi rất vui vì lại có cơ hội trò chuyện với các bạn. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Lời cảm ơn. Phần lớn mọi người có xu hướng bỏ qua lời nói đầu của một cuốn sách để đi vào phần chính. Nhưng với tôi, đặc biệt với vai trò tác giả, thì đó là một trong những phần quan trọng nhất của cuốn sách. Nó quan trọng vì bất kỳ sản phẩm nào như một quyển sách, một tác phẩm nghệ thuật, một doanh nghiệp, một mối quan hệ, một nghề hay thậm chí một gia đình cũng đều là một tác phẩm hoàn chỉnh. Ý tôi muốn nói rằng cuốn sách này cũng giống như bất kỳ tác phẩm nào được tạo ra như đã nhắc đến ở trên đều là hiện thân của những bộ óc vĩ đại, những trải nghiệm đáng giá, quá trình giáo dục và đào tạo chu đáo cũng như những sự hy sinh và sự nghiệp học hành cực lực của những con người đi trước. Trong cuốn sách này chẳng có gì là nguyên bản. Thực tế là nếu tôi thấy ai trích dẫn của Anthony Robbins, Napoleon Hill hay Socrates nhưng lại cho rằng những lời đó là của họ hoặc không đếm xỉa gì đến nguồn gốc của những trích dẫn đó thì cá nhân tôi sẽ cười nhạo họ. Biểu hiện thực sự của người lãnh đạo là sự sẵn lòng thừa nhận và tôn trọng nguồn gốc kiến thức. Hãy hành động với sự tôn trọng và khiêm tốn, khi đó bạn có thể thực sự xem nó là của riêng mình. Bất kể việc gì mà tôi hoàn thành ngày hôm nay đều là kết quả trực tiếp của những gì mà người khác đã dạy tôi, thách thức tôi, ủng hộ tôi, huấn luyện tôi và thậm chí mắng nhiếc tôi. Tôi đã luôn vất cao ngọn cờ đấu tranh trong đầu suốt cả cuộc đời. Thực tế, tôi rất thích việc đó. Khi tôi chiến thắng, tôi trưởng thành, các mối quan hệ của tôi trở nên tốt hơn, sức khỏe của tôi cũng tốt hơn và thu nhập của tôi tăng nhanh. Quy mô cuộc chơi của tôi cũng được mở rộng. Khi tôi thất bại, tôi học. Vì thế, các bạn có thể thấy không phương thức nào khiến tôi thực sự thất bại. Buckminster Fuller đã dạy tôi điều đó, mặc dù tôi chưa bao giờ gặp mặt ông. Tôi đã nghiên cứu về ông một cách rất chăm chú, và như cảm thấy, ông ấy luôn nói khẽ vào tai mình. Quá trình huấn luyện, dạy bảo và giảng dạy của Alan Walter đã trở thành công cụ cho phép tôi khai sáng đầu óc mình, đến độ tôi có thể đương đầu với nhiều điều phức tạp mà không bị trầm cảm và trở thành con người mà mình mong muốn. Janet Johnson không chỉ là một người bạn trong nhiều năm qua mà còn là một nhà thực hành khai sáng vĩ đại đã truyền đạt một số kỹ năng giao tiếp hay nhất mà tôi biết. Bà là người mà tôi tìm đến khi giọng nói trong đầu đang khuấy động trong tôi. Cả hai người đã có đóng góp to lớn, vừa trực tiếp vừa gián tiếp cho công trình này. Người bạn đáng kính, Robert Kiyosaki, có lẽ là người duy nhất cũng không ngừng đi theo giọng nói trong đầu như tôi. Không chỉ là một người bạn, một đối tác lớn trong suốt những năm qua, mà còn là nguồn thách thức tôi liên tục để trở thành con người tốt nhất có thể. Ông đã truyền dạy cho tôi sức mạnh, 100% trách nhiệm và cách thức tìm được sự hài hước và khả năng xoay sở, thậm chí trong những thời khắc khó khăn nhất. Ông luôn là người đẩy tôi vào những trận đấu lớn hơn. Và lòng biết ơn đối với vợ của Robert Kiyosaki, bà Kim, đã luôn ủng hộ, nuôi dưỡng và thách thức tôi. Bà ấy không chỉ là một đối tác kinh doanh mà còn là một người bạn luôn mang đến những món quà của sự tươi tắn, niềm lạc quan và hứng khởi. Cũng xin được gửi lời tới Kelly Rick, không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một đối tác kinh doanh với một trong những thương vụ lớn nhất trên trái đất. Trong suốt những năm qua, ông đã truyền dạy cho tôi niềm tin, sự kiên trì và tầm nhìn. Đây là tài năng mà không phải ai cũng có được. Bên cạnh việc giúp tôi định hình cuộc đời, Max Newton còn có những đóng góp to lớn cho công trình này. Quá trình huấn luyện không ngừng, sự hiểu biết của ông về những gì tạo nên hoạt động đỉnh cao và những tiến trình có liên quan làm thay đổi cuộc đời tôi cũng như của hàng nghìn người khác. Ông đã chỉ cho tôi thấy rằng cuộc đời tôi có công cụ tăng tốc mới, dạy tôi cách thức để tìm ra và chạm được đến nó. Tôi cũng muốn cảm ơn Kim Quai, một công dân Úc và là một cựu vận động viên chạy cự ly dài hàng đầu thế giới, người mà khả năng nhận thấy những gì người khác không thấy, giờ đã nổi tiếng trên thế giới. Tôi cũng xin cảm ơn Marshall Tuber, người rất giỏi về đào tạo và phát triển cá nhân. Ông đã truyền dạy cho tôi rất nhiều. Xin được cảm ơn Clarence Quest, Karen Slacy và những người khác muốn được giấu tên là những giảng viên giỏi nhất của tôi về giọng nói trong đầu. Cảm ơn Danny Geller, Grant Stubbraff và nhóm Honolulu đã đưa tôi ra khỏi thế giới ý thức và bước vào con đường làm việc trên chính bản thân mình. Cũng xin được cảm ơn Marco Astonia Rezil, một diễn giả lớn về giọng nói trong đầu, đồng thời là một người bạn và người thầy lớn, luôn buộc tôi phải chơi giỏi hơn nữa. Cam kết của ông chuyển thông điệp này sang tiếng Tây Ban Nha sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người. Xin cảm ơn đội ngũ làm việc quên mình của chúng tôi, cũng như đội ngũ nhượng quyền, Sal Basner, rất đáng khâm phục trên toàn thế giới. Những con người đã đặt tâm huyết cho một sứ mệnh lớn hơn những gì mà chúng tôi được biết. Xin gửi lời cảm ơn tới Richard và Veronica Stang, những người đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu con người tại châu Á. Cảm ơn Mona Gambesta, người đã giúp cuốn sách này góp mặt trên đời. Cảm ơn hàng trăm người khác đã đồng hành cùng với tôi, trả lời email, ngồi trên những chiếc ghế nóng, triển khai những gì họ đã học và biến chúng thành những kết quả đáng khâm phục về tài chính, tinh thần và cảm xúc. Trên hết, tôi xin cảm ơn gia đình mình, nguồn chỉ dạy lớn nhất trong tất cả. Xin được nói lời cảm ơn ông bà, cha mẹ, những người đã truyền khao khát không ngừng học hỏi cho tôi. Mặc dù có điểm giống và khác biệt, nhưng tôi yêu họ rất nhiều và biết ơn vì đã được sinh ra trong gia đình. Xin cảm ơn Eileen, người vợ tuyệt vời và người bạn đời đã cho tôi biết điều kỳ diệu của ánh sáng ở cuối đường hầm. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần giới thiệu. Làm chủ giọng nói trong đầu là gì? Đường tới thành công không dài như mọi người vẫn nghĩ. Le Singer. Hàng ngày chúng ta nghe và đọc nhiều câu chuyện về những người thoát khỏi kiếp tăm tối của một người bình thường để trở nên nổi tiếng và giàu có. Trong chớp mắt, đơn giản, họ đã quyết định theo đuổi và thành công trong việc vượt qua những trở ngại. Vậy điều đó xảy ra như thế nào? Tại một trong những chương trình kinh doanh và lãnh đạo của tôi, có một phụ nữ lớn tuổi đã vượt qua nỗi e ngại, dũng cảm đứng lên và có bài phát biểu làm cho cả khán phòng hơn 200 người rơi nước mắt. Sức mạnh toát ra từ khắp cơ thể bà. Bước đột phá này không chỉ gây sốc cho mọi người trong phòng, mà còn làm chính bản thân bà ngạc nhiên. Cuộc đời bà đã thay đổi mãi mãi. Vậy, điều đó đã xảy ra như thế nào? Liệu những thay đổi có thể xảy đến với bạn một cách nhanh chóng như vậy không? Liệu điều đó có xảy ra với khả năng tài chính của bạn, sức khỏe của bạn, mối quan hệ của bạn, và thậm chí là phần đời còn lại của bạn? Câu trả lời là có, nếu bạn có thể học cách kiểm soát giọng nói trong đầu mình. Bạn có biết giọng nói trong đầu mà tôi đang nhắc đến không? Đó là thứ ở bên trong đầu bạn vừa mới hỏi. Giọng nói trong đầu là cái gì? Tôi chẳng có giọng nói nào cả. Chính là nó đó. Chúng ta đều có. Nếu bạn giống tôi, thì ắt bạn phải có nhiều hơn một giọng nói. Vấn đề nằm ở chỗ, trong các giọng nói đó, đâu là tôi thực sự đang lên tiếng và đâu là cái sẽ đem đến thành công mà tôi mong muốn. Chúng ta đều mong muốn trở nên kiệt xuất theo cách nào đó, tất cả chúng ta và trong đó có bạn. Hiểu biết và quản lý những giọng nói trong đầu bạn chính là chìa khóa để có những thành công đáng ngạc nhiên trên tất cả các khía cạnh cuộc sống. Trong vai trò là tác giả, diễn giả và chủ doanh nghiệp, tôi đã quan sát hàng nghìn con người giỏi giang tham dự các cuộc hội thảo và chương trình tạo động lực. Rất nhiều trong số họ ra về với niềm cảm hứng trong giây lát. Nhưng sau khi niềm hứng khởi đã qua, thì thế giới thực dường như trở lại với họ. Có thể cuối cùng, họ cũng bước ra khỏi những trải nghiệm đã được sức mạnh và khả năng của diễn giả truyền cảm hứng, đồng thời mang trong mình một quan điểm rằng, về khía cạnh nào đó, họ phải trở thành siêu nhân mới đạt được thành công. Hoặc họ cho rằng mình phải trải qua những nghịch cảnh đáng sợ về mặt cá nhân, tài chính, thể chất hay tâm lý thì mới có đủ động lực tiến đến thành công. Liệu điều đó có nghĩa là bạn phải thất bại thật thảm hại thì mới thành công? Hay liệu bạn phải trải qua nhiều chuyện tệ hại đến mức chẳng thể tệ hơn nữa và chỉ còn một con đường đi lên? Bạn nghe hết chuyện này đến chuyện khác về những khoảnh khắc vĩ đại thay đổi cuộc sống. Và như thế, sự thay đổi để có những điều tốt đẹp hơn chỉ sẽ đến từ hàng đống khổ đau hoặc một vài quyết định to lớn có tính chất bước ngoặt. Nếu câu chuyện của tôi hay của bạn không giống thế thì sao? Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường thì sao? Liệu tôi có phải tạo ra những điều khổ cực để có được thành công? Hay trái lại, có lẽ bạn đã quan sát ai đó tài năng hoặc giỏi giang một cách đáng khâm phục, một vận động viên vĩ đại hoặc một nhà tư tưởng trứ danh. Có thể anh ấy hoặc cô ấy đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn, nhưng có đủ tài năng để tự mình vượt qua nghịch cảnh và trở nên vĩ đại. Bạn có thể cho rằng mình chẳng có một ý tưởng lớn lao nào trong cuộc đời bởi vì bạn không thể nổi bật. Chỉ số tài năng của bạn quá thấp. Nhưng tôi có mặt ở đây để nói với các bạn rằng điều đó hoàn toàn không chính xác. Tiền đề của cuốn sách này chính là con đường đi tới thành công không dài như các bạn nghĩ. Con người thường không giỏi trong việc đoán định khoảng cách. Khoảng cách tới thành công chỉ là khoảng cách nằm giữa tay phải và tay trái. Nó không cần đến hàng năm, hàng tháng hay hàng thập kỷ. Con đường được tìm thấy ở ngay trong đầu các bạn tại thời điểm này, và việc xác định nó cực kỳ đơn giản, nhất là khi biết cách quản lý giọng nói trong đầu bạn. Cuốn sách này được thiết kế để chỉ cho bạn cách thức tìm thấy con đường và cuối cùng thì có được thành công. Nó sẽ phủi bụi cho bạn, dựng bạn dậy, ôm bạn hoặc đá bạn, bất kể cái nào thích hợp, và đưa bạn ra ngoài để công nhận tài năng của bạn theo một phương thức rất thực tế và hữu hình. Trên hết, cuốn sách này dành tặng cho cái tinh thần bên trong bạn đã đợi chờ được cất cánh một thời gian rất lâu rồi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong quyển sách. Phần 1. Khám phá và làm chủ giọng nói trong đầu bạn. Chương 1. Giành lấy sự kiểm soát giọng nói trong đầu bạn. Sau hơn 25 năm tham gia quá trình giảng dạy và đào tạo về phát triển cá nhân, tôi có thể chia thế giới ra làm hai nhóm người. Nhóm nhận thức được và nhóm không nhận thức được. Những người không nhận thức được thì tiếp tục bám lấy sự tin tưởng rằng thế giới đang gây ra chuyện đó cho họ. Mọi thứ họ nhìn, nghe hay đọc được tất nhiên là sự thật hoặc hoàn toàn là một âm mưu, và họ đơn giản chỉ là những con tốt trong cuộc đời. Tuy nhiên, những người nhận thức được thì có khả năng bước ra khỏi chính bản thân họ, nhìn nhận được bản thân như là những công cụ của nguyên nhân, chứ không chỉ đơn giản là kết quả từ những hành động của người khác. Thực tế là ngay thời điểm bạn có thể bước ra khỏi bản thân mình và nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan, đó là khi quá trình kiểm soát giọng nói của bạn bắt đầu. Bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi đầu mình và nhìn lại cuộc chiến đang diễn ra bên trong, đó là việc nhìn nhận lại một cách khách quan và suy nghĩ. Điều này thật thú vị, ý tưởng này, cảm giác này hay sự thôi thúc này từ đâu mà ra? Giây phút mà bạn có thể tách bản thân ra khỏi những nhiễu loạn trong tâm trí mình, và hãy tin tôi, tất cả chúng ta đều trải qua những điều ấy, thì khi đó bạn tự do. Phần lớn thời gian bạn có quá nhiều suy nghĩ và bị chúng lấn áp đến mức không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Thực tế bạn có thể tin rằng mọi điều mà giọng nói trong đầu bạn lên tiếng đều đúng. Mọi điều về lũ trẻ đang gào khóc, về tiền bạc, về các mối quan hệ, về sự giàu có, công việc và ông chủ của bạn. Đó là một mớ hỗn độn, bạn có chìm ngập trong đó đến nỗi bạn bị nó dắt đi. Tuy nhiên, có giây phút bạn nói rằng, hãy dừng lại, giọng nói trong đầu tôi đang cất tiếng, không nhất thiết đó là tôi thật sự. Chính giây phút này, bạn nhận thức ra và bạn được giải phóng. Vào thời điểm đó, con người thật của bạn đã len lỏi ra khỏi mớ bồng bông của riêng mình, và bây giờ bạn đang nhìn nhận lại bản thân mình một cách khách quan. Điều đó thật tuyệt. Tuy nhiên, không thể nói rằng bạn sẽ không bị mắc kẹt lại lần nữa. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ gạt bỏ được giọng nói trong đầu, khắc phục tất cả những nhiễu loạn thần kinh hoặc trở thành một điển hình của sự khai sáng. Vì thế, đừng lo lắng, bạn không cần phải trở thành vị thánh mới có được thành công. Và thành công không chỉ dành cho những ai đã bước qua những cú sốc lớn trong cuộc đời họ, hay thành công cũng không chỉ dành cho những người tài giỏi. Mặc dù sau đây tôi sẽ chỉ cho bạn thấy mình cũng là một trong những con người tài giỏi. Ngay thời điểm bạn có thể bước ra khỏi bản thân mình và nhìn nhận lại bản thân một cách khách quan, đó là khi quá trình kiểm soát giọng nói của bạn bắt đầu. Tôi đã nhìn lại cuộc sống của riêng mình và rõ ràng nó chẳng có gì đặc biệt. Thành tích ở trường thuộc loại khá chứ không xuất sắc. Tôi không phải là một ngôi sao điền kinh, nhưng tôi chạy được. Tôi giỏi ở một số điểm và một số điểm thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi không xuất thân từ một gia đình thường xuyên hụt hặc. Bố mẹ tôi đã kết hôn được 50 năm, một điều đáng tự hào. Họ đôi khi cũng gây gỗ chút đỉnh, nhưng không có gì khác thường. Tôi từng ly dị, nhưng 60% người phương Tây đều thế cả. Tôi cũng từng mất tiền, và hầu như ai cũng thế. Vậy sự khác biệt là gì? Tôi cho rằng sự khác biệt chính là ở chỗ tôi sẵn sàng bước lên bục và nói trước 15.000 người rằng tôi biết mình từng làm hỏng việc. Tôi sẵn sàng nói với bất kỳ ai rằng thứ duy nhất chắn ngang giữa bản thân tôi và cái tôi muốn chính là thứ đang nằm giữa tay phải và tay trái của tôi. Tại một số thời điểm, tôi nhận ra rằng tiền mình đã kiếm được rồi đánh mất, các mối quan hệ đã phát triển rồi chấm dứt, những thành công và những thứ vô nghĩa khác đã xảy đến trong cuộc đời tôi, tất cả đều có một điểm chung. Bạn biết đó là gì không? Đó là tôi. Vào thời điểm tôi rút ra được kết luận, đó chính là cả một khám phá mới. Thông qua thừa nhận những điểm yếu của chính mình, bạn có thể nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có vấn đề. Một số vấn đề thì tồi tệ hơn, nhưng phần lớn chúng đều rất bình thường. Thời khắc bạn có thể xác định và thừa nhận điều đó chính là lúc bạn được tự do hành động hoặc trở thành điều mình muốn. Vào thời điểm này, bạn đã nhận thức được bạn đang ở trong nguyên nhân chứ không phải kết quả. Bạn không còn là nạn nhân của chính bộ óc nữa. Nhiều năm trước đây, khi còn là đại diện bán hàng và sau đó là một chủ doanh nghiệp, tôi đã rất hăng say với những nỗ lực nhằm dọn dẹp cái đầu của mình và sắp xếp những vấn đề mình đang gặp phải. Tôi nhận thấy rằng, càng tập trung vào dọn dẹp những vấn đề của riêng mình thì tôi càng kiếm được nhiều tiền và cuối cùng tôi càng thành công hơn. Nhưng đôi khi phần thưởng cho việc giải quyết một thách thức lại là một thách thức lớn hơn. tôi có thể xây dựng một doanh nghiệp với quy mô lớn chừng nào, tôi có thể có một gia đình tuyệt vời đến chừng nào, tôi có thể đương đầu vào quản lý một vấn đề khó đến chừng nào, tôi có thể tiếp cận được với bao nhiêu triệu người. Khi tôi có thể chế ngự được sự sợ hãi và lo lắng, thì lại xuất hiện những thách thức này, mọi thứ lại tăng tốc. Khi bạn đảm nhận những nhiệm vụ to lớn hơn, đôi khi bạn lại có những nỗi lo sợ lớn hơn tồn tại dưới dạng giọng nói trong đầu bạn. Nếu vượt ra khỏi bản thân mình và điều khiển được những giọng nói này, bạn sẽ được tự do tham dự trò chơi lớn hơn, với nhiều tiền hơn, với các mối quan hệ tốt đẹp hơn và có sự hài lòng hơn. Bosminster, Busky, Fuller, tác giả, nhà triết học, kiến trúc sư và một nhà sáng chế vĩ đại đã từng nói, sự lãnh đạo thực ra đến từ sự sẵn sàng thừa nhận công khai về lỗi lầm của mình. Việc sẵn sàng nói, tôi đã làm hỏng việc và tôi là người đầu tiên thừa nhận vấn đề đó, là một bước đi lớn để vượt qua sự can thiệp của giọng nói trong đầu, chứ không phải việc trở thành một hình mẫu đóng vai trò lớn cho những người khác. Tôi vẫn gọi chiếc đĩa CD, hệ thống làm chủ giọng nói trong đầu. 20 cách thức tái lập trình bộ não của bạn trong thời gian 30 giây hoặc ít hơn là đĩa CD $500,000, vì đó là những gì tôi đã chi tiêu trong 27 năm qua cho việc rèn luyện phát triển cá nhân, sách, băng, tư vấn, huấn luyện, dọn dẹp và xử lý cho chính bản thân mình. Tin tốt, bạn không phải tiêu tất cả số tiền đó hoặc phải có ngần ấy thời gian. Chúng ta sẽ được tiếp cận vô số vấn đề hóc búa của nó ngay trong cuốn sách này. Nếu tôi có chút tài cán gì, thì đó chính là khả năng sử dụng những thứ tôi đã học và tạo ra những con đường tắt lâu dài và vững mạnh để giúp những người khác có thể đạt được những gì họ mong muốn một cách nhanh chóng. Thí dụ điển hình nhất về sức mạnh của việc kiểm soát giọng nói trong đầu thể hiện ở chính bạn tôi, Robert Kiyosaki. Chắc bạn cũng biết ông là tác giả của bộ sách Dạy con làm giàu. Chúng tôi đã là bạn của nhau trong gần 30 năm qua. Một trong những lý do khiến tình bạn của chúng tôi bền chặt qua thời gian lâu như vậy chính là vì cả hai chúng tôi đã không ngừng đối phó với giọng nói trong đầu mình. Và một trong những lý do giúp bộ sách Dạy con làm giàu của ông trở nên phổ biến như vậy là vì khi Robert nói về bộ sách, ông cũng đề cập đến giọng nói giàu và giọng nói nghèo, cùng với người chiến thắng và kẻ thất bại ngay bên trong mỗi chúng ta. Rất nhiều người đã đồng cảm với ý tưởng rằng bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại một người giàu và một người nghèo, một người thắng và một kẻ thua, một thành công và một thất bại. Những người thành công nhất là những người nhận ra rằng trận chiến nội tại này vẫn đang tiếp tục và tiến hành bất kể điều gì để có thể giành chiến thắng. Điểm mấu chốt là mọi người đều có thể làm được điều đó, nhưng quan trọng nhất là bạn có thể. Bạn có thể thành công, tìm đến được cốt lõi của thành công, nghĩa là phải có khả năng nói. Đây là giọng nói trong đầu tôi đang lên tiếng. Chính nó là vấn đề của tôi, khó khăn của tôi, nỗi sợ của tôi. Hiểu điều gì đang dẫn dắt bạn, điều tốt, điều xấu, hay bất kể thứ gì khác, nhằm nhận ra vấn đề khi nó xuất hiện, có hành động hiệu chỉnh tích cực và áp dụng kỹ thuật kiểm soát giọng nói trong đầu thích hợp, đó là thứ khiến bạn thành công. Mọi người nói rằng, tiền bạc, thành công và các mối quan hệ không phải là tất cả những thứ mà cuộc sống cần, và điều đó có thể đúng. Nhưng thật mỉa mai, quá trình kiếm tìm tiền bạc, thành công, các mối quan hệ và thậm chí cả sức khỏe lại có xu hướng làm nảy sinh những giọng nói trong đầu luôn cản mũi bạn. Điều đó lý giải tại sao bạn nhất thiết phải hiểu được rằng mình đạt được những tiến bộ trong cuộc đời không chỉ thông qua cảm nhận, mà còn qua những thứ hiện hiện cụ thể được bạn tạo ra trong thế giới thực. Nó sẽ là thước đo thành công của bạn với trận chiến trong đầu, cùng khả năng phục vụ chính mình và người khác. Bạn chính là bạn, dù tốt hơn hay xấu đi. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều là người tốt, hay chí ít thì chúng ta đều khởi đầu như thế. Ở giai đoạn đầu, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có trái tim trinh nguyên và tinh thần trong sáng. Những gì sẽ đến sau đó lại là một vấn đề khác. Tất cả những trải nghiệm của bản thân đã khiến cho bạn trở thành con người như ngày nay, Vì thế khi nhìn vào gương, hãy nghĩ xem bạn đang hạnh phúc ở điểm nào và điểm nào bạn muốn thay đổi. Tình trạng tài chính có như ý bạn không? Bạn có một cơ thể như mình mong muốn không? Những đứa con có giống những gì mà bạn muốn không? Bạn có đang giao du với những người mà bạn thực sự thích giao du? Công việc hay nghề nghiệp của bạn có được như ý? Bạn có cảm thấy thỏa nguyện mỗi ngày không? Khi bạn nhìn vào mắt mình, chúng đang nói gì với bạn? Hãy thử nhìn đi. Trong bất kỳ trường hợp nào, bí quyết giành được quyền lực, sức mạnh và sự xuất sắc mà bạn muốn chỉ đơn giản nằm ở việc giải quyết những vấn đề và những khó khăn mỗi khi bạn gặp chúng. Như tôi đã được chứng kiến hàng nghìn người trong những năm qua, việc giải quyết mỗi vấn đề sẽ mang lại những phần thưởng to lớn hơn. Nếu tôi nói với bạn rằng điều đó chỉ mất có vài giây, chứ không phải mất cả cuộc đời, thì sao? Điều khó khăn nhất chính là sẵn sàng đối mặt với bản thân dưới sức nóng của trận chiến. Đôi khi bạn phải đặt bản thân mình dưới sức nóng để thấy được sự thật. Trong các cuốn sách The ABC of Building a Business Team That Wins, xây dựng một nhóm kinh doanh thành công, và Standing in the Heat, chúng tôi từng đề cập đến sự cần thiết của việc gia tăng áp lực để tạo ra những kết quả phi thường. Nó được gọi là tình trạng xáo trộn. Tìm đến được cốt lõi của thành công nghĩa là phải có khả năng nói. Đây là giọng nói trong đầu tôi đang lên tiếng. Chính nó là vấn đề của tôi, khó khăn của tôi, nỗi sợ của tôi. Thông thường chúng ta không thích những thứ làm chúng ta xáo trộn, và đôi khi sự xáo trộn lớn nhất trong tất cả lại là sự thừa nhận thực tế đối với bản thân rằng bạn là một kẻ ngốc. Có những người có thể làm việc này một cách dễ dàng và không đau đớn, cũng có những người khác không sẵn lòng hạ thấp bản thân họ theo cách này. Nhưng rắc rối nhất là những người luôn luôn cảm thấy họ là những kẻ ngốc và vì thế không có khả năng làm bất cứ việc gì. Có một điều bạn phải hiểu, bạn không phải đồ ngốc mà chính là giọng nói trong đầu bạn, thứ đang thuyết phục bạn như thế. Tôi đảm bảo rằng bao nhiêu lần bạn cảm thấy mình giống như kẻ ngốc thì cũng có bấy nhiêu lần bạn lại cảm thấy mình thật tài ba. Vấn đề là cái nào đúng hoặc đâu là sự thật. Bởi vì tiềm thức của bạn không biết sự khác biệt giữa thực tế và phi thực tế. Nếu bạn thực sự là đồ ngốc, thì bạn đã chẳng bao giờ cảm thấy mình tài ba, chẳng bao giờ có những khoảnh khắc thăng hoa hay những trải nghiệm đỉnh cao trong cuộc đời. Và thậm chí bạn sẽ chẳng bao giờ chọn đọc cuốn sách này. Vì vậy chúng ta hiểu rằng bạn không thực sự là một kẻ ngốc, nhưng có thể một giọng nói trong đầu bạn bây giờ đang nói điều ngược lại. Do đó, cách thức vận hành duy nhất đúng đắn là phải biết rằng ở đâu đó bên trong bạn đang tồn tại một sức mạnh tinh thần tuyệt vời và phi thường. Nó thực sự có thể làm được những điều lớn lao. Tôi nghĩ rằng mọi người đều được lập trình làm những điều lớn lao. Không phải mọi người đều nhận ra nó hay theo đuổi nó, nhưng họ đều có khả năng này. Mỗi lần bạn làm hỏng việc thì bạn lại tiến thêm một bước gần hơn đến sự vĩ đại bẩm sinh. Như Bucky Fuller đã từng nói, lỗi lầm là cách thức con người học tập. Bạn được sinh ra với bàn chân phải và bàn chân trái, chứ không phải bàn chân đúng và bàn chân sai. Bạn chỉnh sửa sang bên phải rồi sang bên trái, và lại bên phải, và cuối cùng tiến lên. Đó không phải là làm hỏng, mà đó là trải nghiệm để học tập. Thách thức là phải tìm ra những gì bạn dự định làm và tiếp tục làm việc đó, nhưng bạn sẽ chỉ tìm được nó thông qua quá trình thử nghiệm và mắc lỗi. Trong tiến trình tìm kiếm, mỗi lần bạn có một trải nghiệm học tập thì tất cả những giọng nói trong đầu sẽ xuất hiện, đặc biệt là những lời nói như bạn chưa đủ giỏi, bạn chưa đủ thông minh, hay bạn chưa đủ đẹp, hoặc đôi khi giọng nói trong đầu chất vấn bạn. mình có đưa ra quyết định đúng không nhỉ? Liệu mình có đang làm những điều đúng? Có phải mình điên không? Tại sao mình lại làm việc này? Quá trình xem xét nội tâm là điều mà tất cả những người lãnh đạo vĩ đại đều tiến hành. Họ luôn chất vấn bản thân mình. Tất cả những cá nhân thành công mà tôi đã có dịp nói chuyện đều cho rằng họ hơi điên ở một mức độ nào đó. Thấy chưa, bạn vẫn có người đồng hành. Họ luôn tham gia cuộc chiến bên trong đầu với những giọng nói. Cuối cùng, một trong hai bên sẽ chiến thắng. Giống như trong bộ phim Boiler Room, nhân vật Jim Young của Ben Affleck có nói: chẳng có cuộc gọi nào lại không dính dáng đến kinh doanh. Mọi cuộc gọi đều liên quan đến bán hàng. Hoặc anh bán cho khách hàng vài cổ phiếu, hoặc khách hàng bán cho anh lý do anh không chịu mua. Theo cách nào thì việc bán hàng cũng được triển khai. Vấn đề duy nhất là ai sẽ kết thúc, anh hay anh ta. Đó là một thông điệp mạnh mẽ, vì anh ta hoàn toàn đúng. Đặc biệt nếu tôi nói theo cách thức này, chẳng có cuộc gọi nào lại không dính dáng đến kinh doanh. Mọi cuộc gọi đều liên quan đến bán hàng, kể cả những cuộc gọi cho bản thân bạn. Hoặc bạn bán cho mình lý do bạn hành động, hoặc bạn bán cho mình lý do bạn không hành động. Theo cách nào thì việc bán hàng cũng được triển khai. Vấn đề duy nhất là phần nào trong bạn sẽ kết thúc, người thành công hay kẻ thất bại. Vậy khi nào tôi để cho kẻ thất bại thắng, và khi nào thì cho người thành công thắng? Việc thắng được trận chiến đó là chìa khóa để thành công. Tôi không nghĩ nó sẽ cần đến tài năng siêu việt, phải đối mặt với nghịch cảnh to lớn, hay phải có hành động vĩ đại của thiên tài. Bí quyết thành công không nằm ở yếu tố chịu đựng nghịch cảnh hoặc ý chí kiên cường, hoặc bất kỳ yêu cầu vô lý nào tương tự. Cũng có thể điều này từng đúng trong một thời kỳ nào đó, nhưng tôi nghĩ hiện nay cách sống của chúng ta đã trở nên quá phức tạp. Những lựa chọn bạn đang có nhiều hơn hẳn so với những người thời trước. Bạn phải tiến nhanh hơn, lanh lẹ hơn, năng động hơn và sử dụng trực giác tốt hơn. Không có thời gian để tập chịu đựng nghịch cảnh, bạn phải thay đổi và hành động. Bạn phải tiến bộ hơn nhiều so với những người đi trước. Bạn đến với thế giới này bằng khả năng và sự hiểu biết mà thế hệ ông bà, cha mẹ của bạn không có. Bạn có khả năng đưa ra những giả định cụ thể rằng cái thời của 50 năm trước dường như đã quá xa xôi. Hiện nay loài người thông minh hơn và tiến bộ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Ví dụ, khi bạn nói đến việc đưa người lên mặt trăng, đó quả là một điều lớn lao đối với tôi. Tôi vẫn còn nhớ sự kiện này. Tiếp theo hãy nói chuyện đó với đứa con 15 tuổi của tôi hay một thanh niên 25 tuổi và chúng sẽ hỏi: rồi, vậy thì sao nào? Chúng đương nhiên có những mong đợi cao hơn. Quá trình xem xét nội tâm là thứ mà tất cả những người lãnh đạo vĩ đại đều tiến hành. Họ luôn chất vấn bản thân mình. Nếu con người thật sự có một mục đích trong cuộc đời, có lẽ đó chính là phấn đấu để có khả năng đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn. Bạn đã từng nhận ra rằng khi bạn giải quyết xong một vấn đề thì vấn đề tiếp theo của bạn sẽ lớn hơn chưa? Và trong kinh doanh, bạn càng giải quyết được vấn đề lớn hơn thì bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng sự phức tạp không giống với căng thẳng. Căng thẳng là một phản ứng cảm xúc đối với sự phức tạp xuất hiện. Nếu như giọng nói sai trái trong đầu chiếm quyền kiểm soát, và nếu bạn không biết cách quản lý chúng, tại sao điều đó lại xảy ra? Ở đâu đó chúng ta được dạy dỗ để tin rằng phải có được tất cả các câu trả lời mới giỏi hoặc thành công, và một người phải biết hầu hết các vấn đề mới giỏi hơn, thông minh hơn và mạnh mẽ hơn. Sai, thế giới đó không tồn tại. Đó là lý do bạn cảm thấy căng thẳng, bởi vì bạn được lập trình để tin rằng mình phải có khả năng hiểu tất cả. Và nếu bạn không thể, thì bạn thật ngốc. Bạn có biết trí thông minh thực sự là gì không? Đó chính là khả năng nhận biết qua tri giác, trực giác và cảm giác để hiểu vấn đề và phát triển các mối quan hệ hay sự kết nối với các sự kiện, con người và hoàn cảnh. Đó mới là trí thông minh thực sự. Bạn đã không học những vấn đề đó ở trường bởi vì bạn đã biết cách thức để triển khai chúng rồi. Tuy nhiên, giọng nói trong đầu bạn vẫn được lập trình là phải tìm ra những câu trả lời đúng, và khi không thể tìm ra được thì nó sẽ mất kiểm soát. Khoảng cách nói trên giữa trí thông minh thực sự và cái tiềm thức luôn muốn tìm những câu trả lời đúng chính là nguồn gốc tạo ra căng thẳng. Và trong những tình huống căng thẳng thì giọng nói đầy nghi ngờ đó chiếm ưu thế. Bạn có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề phức tạp hơn chứ không phải căng thẳng hơn. Làm chủ được quá trình quản lý giọng nói trong đầu sẽ làm giảm căng thẳng và khiến cho việc giải quyết những vấn đề phức tạp hơn sẽ thú vị hơn và đem lại nhiều lợi ích hơn. Nó giống như tham gia một cuộc chơi lớn hơn, với những đối thủ lớn hơn, có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời bạn ngày càng tiến bộ và càng muốn đi được xa hơn. Ở trạng thái đó, bạn không hề muốn làm cho cuộc chơi đơn giản hơn. Ngược lại, bạn muốn nó có thêm thách thức, vì nếu không thì chẳng có lý do để tham gia vào đó. Bạn không muốn thụt lùi, bạn muốn tiến lên, đó là điều tự nhiên. Bạn muốn chơi nhanh hơn, bỏ qua những cấp độ đơn giản để tiến đến những phần thú vị. Tuy nhiên, trong cuộc sống, sự tăng tốc của chúng ta nhằm hướng tới những vấn đề phức tạp hơn, đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều, không phải vì khả năng của não bộ, mà vì giọng nói trong đầu bạn. Trong bạn luôn có một người chiến thắng và một kẻ thất bại, một thiên thần và một ác quỷ, một anh hùng và một kẻ bất lương. Bạn có tất cả những con người đó trong mình. Vấn đề là con người nào sẽ chiến thắng hôm nay, thậm chí liệu bạn có biết con người nào đang kiểm soát mình lúc này. Một khi bạn xác định được chúng, thì bạn có thể kiểm soát chúng thành công. Vấn đề không phải bạn là ai. Tôi cá rằng bạn biết có một con người thậm chí to lớn hơn và giỏi hơn bên trong bạn. Điều đó cũng rất đúng đối với tôi, nhưng cái gì đứng ngán đường không cho con người ấy xuất hiện? Làm thế nào để bạn đi từ điểm A, xuất phát điểm của bạn bây giờ, tới điểm B, một con người quyền lực, khát khao, giàu có và mạnh mẽ nhất mà bạn biết? Thứ ngăn cản tôi trên con đường đó chính là bản thân tôi, và bạn cũng gặp điều tương tự. Cuốn sách này sẽ cho bạn những công cụ để đến điểm B một cách nhanh chóng. Trong cuốn sách sau đó, chúng tôi đã nói, bạn không cần phải trở thành một con cún tấn công mới thành công. Mọi người đều có tài năng và mọi người đều có phương thức khác nhau để thành công. Việc bạn là hình ảnh nào không thành vấn đề, mọi người đều có gì đó giá trị để đưa ra. Vậy tại sao chúng ta không đưa được ra? Điều gì cản trở bạn? Chẳng hạn, cuộc đối thoại bên trong đầu bạn có thể bắt đầu như thế này. Tại sao tôi lại không bắt đầu khởi nghiệp riêng cho mình? Tôi đã luôn muốn điều đó mà. Thế là trở ngại liền xuất hiện. Ví dụ như những giọng nói đang nhè nheo thế này. Ồ, bởi vì mình không đủ thông minh. Mình không biết làm thế nào để thành lập một doanh nghiệp. Mình sẽ chết đói nếu cố gắng làm thế. Nó quá mạo hiểm. Trong bạn luôn có một người chiến thắng và một kẻ thất bại, một thiên thần và một ác quỷ, một anh hùng và một kẻ bất lương. Bạn có tất cả những con người đó trong mình. Vấn đề là con người nào sẽ chiến thắng hôm nay? Vậy đâu là nguyên nhân của việc này? Có lẽ vì bạn đã đánh mất khả năng tự đánh giá bản thân và các ý tưởng của mình khi rơi vào cái bẫy so sánh bản thân với người khác. Với mỗi câu chuyện thành công mà báo chí đưa tin, mỗi thành tựu mà bạn cảm thấy cái gã kia đạt được, bạn lại nản lòng hoặc thất vọng. Và thế là bạn chẳng bao giờ khởi động cái chương trình dành cho trẻ em như bạn vẫn luôn ấp ủ, chẳng thèm viết cuốn sách mà bạn vẫn luôn ước mơ, bởi vì bạn không thấy được giá trị lớn lao của những gì mình đang có. Bạn tự nhủ, bản thân tôi còn không đủ thành công. Tôi không phải là một doanh nhân giỏi. Tôi không biết viết một cuốn sách như thế nào. Tôi quá già. Tôi không đủ khả năng. Tôi không biết làm thế nào, và tệ hơn nữa là thông tin của tôi không hay, không mới. Chuyện này chẳng có gì khác biệt. Tôi quá mệt mỏi. Ai thèm đọc nó chứ? Tôi còn quá trẻ. Sẽ chẳng có ai thích nó đâu. Ai lại muốn nghe tôi nói? Bạn có giấc mơ, nhưng cũng có trở ngại. Giọng nói đó bắt đầu tạo ra những khối đá cũ kỹ và cần can nhằm chặn con đường tới giấc mơ của bạn. Nhiều thứ vớ vẩn xuất hiện, tước mất khoảng thời gian mà bạn có thể dành cho giấc mơ của mình. Thế rồi nhiều thứ khác chen vào dành phần ưu tiên. Bạn trở nên mệt mỏi, bạn trở nên chần chừ. Nghe quen chứ? Chẳng hạn như việc lau dọn gara còn quan trọng hơn cả việc ngồi xuống viết sách, vì sẽ chẳng có ai động nó. Cuốn sách này muốn nói về việc đánh giá bản thân bạn, về cách thức chiến thắng giọng nói trong đầu bạn đang lải nhải rằng bạn không đủ giỏi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bạn sẽ học cách thức khôi phục lại bản thân và xác định giá trị của mình một cách đúng đắn. Một khi làm được điều đó, giá trị của bạn sẽ tăng lên. Nếu nhóm của bạn chẳng còn ai, đó là vì bạn không hiểu và không đánh giá được người khác. Nếu sức khỏe của bạn không tốt, đó là vì bạn không đủ trân trọng bản thân. Nếu cuộc sống của bạn thiếu thốn tiền bạc, đó là vì bạn đã đánh mất khả năng định đoạt giá trị và bạn đang ở một nơi nào đó rẻ mạt trong cuộc đời. Nếu bạn khinh rẻ chính bản thân mình, thì người khác sẽ khinh rẻ bạn. Bạn giống như một thanh nam châm hút những thứ tương tự về với mình. Lý do mà rất nhiều người không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình là vì họ thua trận chiến giọng nói đang diễn ra trong đầu. Tôi đã nói đến khả năng đánh giá bản thân và đánh giá xem mình là ai, những giá trị của họ, khả năng của họ và liệu họ có thứ gì để người khác quan tâm hay không. Tại sao một số người lại muốn loại hamburger giá rẻ? Tại sao lại có người trả hơn 50 xu cho một tách cà phê? Tôi có thể nói tiếp và nói mãi theo kiểu này, nhưng bạn hãy hiểu rằng tất cả những chuyện đó đều nói về giá trị tự nhận thức của riêng bạn. Mọi người đều có thứ gì đó để cho, để chào hàng. Thậm chí nếu nó đã được chào hàng trước rồi, bạn sẽ có một cách thức tiếp cận khác biệt. Ý kiến của bạn có thể lôi cuốn hàng triệu người mà bạn chưa từng gặp mặt trước đó, những người có cách nghĩ như bạn. Đó là lý do việc làm chủ được giọng nói trong đầu bạn lại rất quan trọng. Để cuối cùng, bạn có thể biến giấc mơ thành hiện thực và đưa ý tưởng của mình ra với thế giới cho những người khác hiểu rõ và hưởng lợi từ nó. Chứ ngài chỉ là một thứ giọng nói đang đứng chắn ngang con đường của bạn. Chúng ta hãy kiểm soát nó, được chứ? Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, giọng nói trong đầu là gì và rốt cuộc nó thuộc về ai.